Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 2 Ma Thuyền, tác giả Điền Ca, diễn đọc Chương Vũ. Ảo Không Đạo Giả nghe thấy Tử Vong thuyền chủ nói như thế, liền cười ha hả. Tiếng cười của ông ta kêu như tiếng chuông làm rung động cả cành lá quanh rừng. Vị Tú Thầy Thê khẽ bảo với Phương Sách rằng, Đồ Nhi, bây giờ họ sắp ra tay rồi đó, nhưng con có biết Ảo Không Đạo Giả sẽ đấu với ai không? Phương Sách không suy nghĩ gì hết, vội đáp ngay. Tất nhiên là ông ta phải đấu với Tử Vong thuyền chủ rồi. Lầm rồi, y sẽ đấu với con bé Áo Xanh. Phương Sách nghe sư phụ nói như thế ngạc nhiên vô cùng. Vì Ảo Không Đạo Giả là một vị trưởng môn, mà thiếu nữ Áo Xanh chỉ là một cô bé nhỏ. Ảo Không Đạo Giả nỡ nào ra tay đánh con bé như thế chứ? Quả nhiên Ảo Không Đạo Giả lại quát tiếp. Tử Vong thuyền chủ, nợ máu của bãi đại môn phái, sự nhục nhã của các đệ tử phái Cuồng Luân bị bắt cóc, đêm nay lão phù thế nào cũng phải thanh toán cho xong, và còn vạch rõ bộ mặt thật của các hạ nữa. Nói xong ông ta từ từ giơ tay lên và chân cũng tiến lên một bước. Tử Vong thuyền chủ cười nhạt một tiếng, liền rỉ tay khẽ bảo dời thiếu nữ Áo Xanh đứng cạnh rằng, Đồ Nhi ra tiếp y đi, để xem gió công của con đã tiến bộ tới đâu rồi. Thiếu nữ Áo Xanh cười khì một tiếng, liền tiến lên ngay. Ảo Không Đạo Giả không ngờ mình lại là người đứng đầu của phái Côn Luân, có đệ tử khắp thiên hạ như vậy. Chẳng lẽ lại tiếp chiến với một con nhỏ mới có 15-16 tuổi hay sao? Đối phương để cho con nhỏ ra đấu với mình, như thế quả thật là một sự sỉ nhục vô cùng. Tuy ông ta là một người rất dễ nhịn, nhưng thấy đối phương đối xử với mình như vậy cũng không sao nhịn nổi. Lúc ấy hai người chỉ còn cách nhau có mấy bước thôi. Thiếu nữ Áo Xanh liền nắm cây thương bạc xuống, nhìn thẳng vào mặt của Ảo Không Đạo Giả rồi hỏi, Lão ba ba có muốn đánh nhau không? Ảo Không Đạo Giả ngắm nhìn thiếu nữ Áo Xanh một hồi, rồi quay mặt lại hỏi Tử Vong thuyền chủ rằng, cô nương này là ai vậy? Hà tất phải cho ngươi biết làm chi? Tử Vong thuyền chủ trả lời một cách kiêu ngạo như vậy. Ảo Không Đạo Giả càng tức giận thêm quát tiếp, ngươi sai một con nhỏ chưa hết hồi sữa ra đấu với ta như vậy, ngươi không cảm thấy là tàn nhẫn hay sao? Không đợi cho Ảo Không Đạo Giả nói dứt lời, thiếu nữ Áo Xanh đã xen lời nói, lão ba ba đừng có thị già mà làm bộ như thế vội, thử ra tay đấu xem có thắng nổi con nhỏ này hay không đã. Ảo Không Đạo Giả thấy con bé nọ trông rất ngây thơ, y thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm nói, tàn nhẫn, lạnh lùng, xảo trá mà, không ngờ hỗn thế mà dường lại làm bạn được với một con bé ngây thơ thế này. Vì thế lão đạo sĩ không nỡ ra tay. Tử Vong thiền chủ cất tiếng nói rất khẽ, nhưng khi lọt vào tai người khác lại vang lên như sấm, mà quát bảo với thiếu nữ Áo Xanh rằng, con còn không ra tay tấn công đi, y là người mà ta vẫn thường nói cho con nghe đó. Thiếu nữ Áo Xanh nghe nói liền nổi giận lui về phía sau một bước và thét lên một tiếng rất khủng khiếp. Tử Vong thiền chủ lại hỏi tiếp, đối phó với lão già này không nên dùng cây thương bạc, còn cứ việc dở phò trưởng pháp ra đi. Nói xong chỉ thấy y vẫy tay một cái, cây thương bạc đang ở trong tay của thiếu nữ bỗng bay tung lên và phi ngay vào trong bàn tay của Tử Vong thiền chủ. Thiếu nữ Áo Xanh giơ hai bàn tay trắng như ngọc lên. Chỉ trong giây lát, hai bàn tay của nàng đã đỏ hồng, cả bộ mặt cũng đỏ theo. Ảo Không Đạo Giả vội vận chân lực vào hai cánh tay đưa lên trước ngực để phòng bị. Thiếu nữ Áo Xanh đột nhiên tấn công luôn hai chưởng. Ảo Không Đạo Giả chỉ dùng năm thành công lực giơ tay lên khẽ gạt một cái. Chưởng phong của hai người vừa đụng vào nhau, lão đạo sĩ đã cảm thấy một luồng hơi nóng như thiêu như đốt xuyên qua chưởng kình của mình, xâm lấn vào tận trong trái tim, liền dùng mình một cái và loạng choạng lui về phía sau hai bước. Còn thiếu nữ Áo Xanh thì bị đẩy lùi về sau 5-6 bước, té phịch xuống đất hơi thở hồng hộc. Phương Sách thấy như vậy động lòng thương nàng liền. Áo Không Đảo Giả đường đường là một vị trưởng môn của một đại phái, như vậy mà bị một con nhỏ đẩy lùi hai bước như thế, hổ thẹn quá tức giận và nghĩ bụng. Vừa rồi trưởng phong của con nhỏ nóng như lửa thiêu như vậy, võ công của nó có thể nào có liên quan đến võ học của Tử Vong Thuyền Chủ? Hơn nữa vừa rồi Tử Vong Thuyền Chủ nói con nhỏ này đã nổi giận ngài. Chả lẽ con nhỏ này lại có quyết hải thâm thù gì với ta sao? Nó nhỏ như thế mà đã có công lực cao siêu như vậy. Nếu nó tập thêm vài năm nữa, công lực của nó có thể nào phải tinh thâm hơn thịnh. Lúc ấy có phải Tử Vong Thuyền Chủ như hổ thêm cánh, vậy ta không thể để yên cho nó được. Nghĩ tới đó, lão đạo sĩ cười nhạt một tiếng, ngầm giận quyền cương chân khí tuyệt học của Côn Luân lên đến tám thành công lực, để chuẩn bị ra tay sát hại con nhỏ. Tử Vong Thuyền Chủ chú ý tới hai bàn tay của lão đạo sĩ ngài. Thứ nữ áo xanh vừa bò dậy, Áo Không Đạo Giả đã từ từ tiến lên. Quyền Cốc Dị Tú thấy thế mặt liền biến sắc. Thì Áo Không Đảo Giả đã thét lên một tiếng, đưa tài ra tấn công luôn. Tử Vong Thiền Chủ cười khì một tiếng, vội tiến lên ngay. Quyền Cốc Dị Tú cũng rú lên một tiếng thật dài và phi thân ra luôn. Phương Sách ngạc nhiên vô cùng, không hiểu sư phụ của mình lại nhảy ra như vậy để làm gì. Chàng vội đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đã thấy bốn người vừa chập vào nhau lại lui ngay về phía sau mấy bước liền. Quyền Cốc Dị Tú tài đàn dắt thiếu nữ áo xanh, miệng thì cười tủm tỉm. Thì ra Quyền Cốc Dị Tú với Tử Vong Thuyền Chủ cùng ra tay cứu thiếu nữ một lúc, nhưng Dị Tú nhanh tài hơn. Áo Không Đạo Giả rất ngạc nhiên, mặt của y vội biến sắc. Nhưng tới khi ông ta nhìn kỹ thấy người vừa xuất thân ra là Quyền Cốc Dị Tú, một thế ngoại kỳ nhân, nên ông ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút, đã vội chắp tay vái chào, vừa cười vừa nói: hôm nay Áo Không Đạo Giả được tiếp kiến vũ nội nhất kỳ đã hơn 30 năm không hạ sơn, thì còn hân hạnh nào bằng. Dị Tú cười ha ha đã. Tại hạ là sơn giả thôn phù, đâu dám nhận nhã hiệu ấy. Không ngờ đạo trưởng vẫn còn nhớ ra được lão phù như vậy. Này đạo giả đã làm chướng môn Côn Luân, thế còn bạn của lão phù Ảo Ảnh hiện giờ ở đâu? Chả lẽ bạn ấy đã quy ẩn rồi chăng? Ảo Không tỏ vẻ rầu rĩ khẽ đáp: 16 năm về trước, ân sư đã chứng quả hoàng chân. Nói tới đó, người chướng môn bỗng nghĩ ra chuyện gì, rồi trố mắt lên nhìn thiếu nữ áo xanh hoài. Tử Vong Thuyền Chủ vẫn lạnh lùng như trước, lên tiếng hỏi Dị Tú: Quyền Cốc Dị Tú, đệ tử đích truyền của các hạ có tới không? Y chưa nói dứt, Phương Sách đã nhanh như điện chớp ở sau tảng đá phi thần ra, tay cầm thanh bảo kiếm tiến đến cạnh Dị Tú lớn tiếng đáp: Phương Sách tôi có đây, chẳng ai thuyền chủ có chuyện gì chỉ giáo? Thấy thần pháp của Phương Sách nhanh nhẹn như vậy, Áo Không cũng phải gật đầu khen ngợi. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tử Vong Thuyền Chủ vẫn lạnh lùng cười nhạt một tiếng, rồi tiến lên một bước ngắm nhìn Phương Sách hoài. Áo Không Đạo Giả vừa nhìn thiếu nữ áo xanh vừa ngẫm nghĩ, nhưng thiếu nữ áo xanh vẫn chưa nguôi cơn giận, cứ trợn mắt lên nhìn lão đạo sĩ. Tử Vong Thuyền Chủ quay người lại quát hỏi Áo Không Đạo Giả: đêm hôm nay chưa đến lượt người xuống thuyền, bổn thuyền chủ hãy để cho người được sống thêm vài ngày nữa đó. Áo Không Đạo Giả định ra tay sát thủ, nhưng không hiểu, nghĩ đến một chuyện gì đó, y liền quay người phi thân thẳng về phía thượng du đi luôn. Thiếu nữ áo xanh định đuổi theo, nhưng tay của nàng đã bị tay của Dị Tú nắm chặt, nên mất cả sức, không sao cử động được. Tử Vong Thuyền Chủ nhìn Áo Không đi khỏi, khẽ buông tiếng cười nhạt, rồi quay người lại chỉ Phương Sách mà hỏi Dị Tú rằng: bằng hữu thầu đệ tử này từ hồi nào vậy? Dị Tú ngạc nhiên vội hỏi lại: thuyền chủ hỏi như thế để làm chi? Bổn thuyền chủ muốn biết rõ thần thế của y có liên can gì đến thuyền chủ đây? Tử Dung thuyền chủ cười nhạt, quay lại ngắm nghía Phương Sách một hồi và hỏi tiếp: huynh đài không chịu nói sao? Vị Tu ngẩng mặt lên hững hờ đáp: đêm nay lão phu tới đây chỉ vì vấn đề này. Đó mới là một vấn đề. Thấy thuyền chủ nói như vậy, vị Tu vội hỏi tiếp: vấn đề thứ là vấn đề gì? Hãy đấu một chưởng đã. Được, hãy đấu một chưởng trước rồi sẽ nói chuyện sau. Không, nói trước mới đến đấu sau. Thuyền chủ muốn lão phù nói gì? Đệ tử đích truyền của người là Phương cái gì? Thần thế của y... Phương Sách nghe tới đó cảm thấy rất gai cấn. Vì thân thế của mình ra sao, sư phụ chưa chịu nói cho mình biết. Đêm nay mới chịu thổ lộ như vậy, chàng không hồi hộp sao được. Tử Dung thuyền chủ bỗng cười the thé lên rồi tiếp lời. Để bổn thuyền chủ nói hộ cho huynh đài luôn nha. Vị Tú ngạc nhiên vô cùng, Tử Dung thuyền chủ lại khẽ nói. Có phải bạn đã nhặt được nó vào một đêm trung thu vào hồi 18 năm về trước không hả? Thuyền chủ lầm rồi, đó là sáng ngày hôm 16 chứ không phải đêm trung thu. Ừ, lượm được ở trong tay một thiếu phụ xinh đẹp, tuổi trạc 30. Thuyền chủ lầm rồi, do một con dượng trắng quyền băng của lão phù nhặt được nó đó. Đúng, phải. Nhặt được hai đứa trẻ lớn bé như nhau. Thuyền chủ lầm rồi, là ba đứa mới phải. Thuyền chủ nghe thấy vị Tú nói như thế giật mình kinh hãi, vội hỏi tiếp. Ba đứa sao? Thế hai đứa nữa đâu rồi? Vị Tú thở dài một tiếng rồi đáp. Một đứa đã chết rồi. Chết rồi sao? Thuyền chủ hỏi như vậy, rồi bỗng y khẽ rùng mình, hai mắt bắn ra hai luồng ánh sáng rất kỳ lạ, rồi hỏi tiếp. Thấy còn một đứa nữa. Ảo ảnh đạo giả, người chưởng môn đời trước của phái Cồn Luân và cũng là bạn cũ của lão phù đã lánh đi rồi. Y là đệ tử thừa kế chưởng môn đời trước của phái Cồn Luân và hiện đang ở trên thuyền Tử Dông của thuyền chủ đó. Tử Dông thuyền chủ cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi lại chăm chú nhìn Phương Sách. Hồi lâu rồi bỗng nhiên quát lớn. Bổn thuyền chủ định đem tên đệ tử này của huynh đại xuống thuyền đó. Phương Sách nghe nói liền trở ngược đôi lông mày lên, tay cầm cán kiếm, dùng giọng mũi hừ một tiếng. Quyền Cốc Vị Tú mỉm cười, giọng rất ôn tồn nói với Tử Dông thuyền chủ rằng: lão phù có mấy lời muốn hỏi thuyền chủ. Người cứ hỏi đi. Thuyền chủ với Sách Nhi có liên can gì? Không thể trả lời được. Thuyền chủ bắt cóc người thừa kế chưởng môn của phái Cồn Luân có liên can đến chuyện này không? Tử Dung thuyền chủ đôi mắt đổ hung quang hậm hực quát lớn: không thể nói cho người biết được đâu. Tại sao bây giờ thuyền chủ lại muốn gọi Sách Nhi lên Tử Dung thuyền vậy? Xưa nay bốn thuyền chủ không bao giờ nói đến câu thứ ba, không thể nói được như thế cả. Hiện giờ thuyền chủ phải đem người này đi. Nói xong y muốn ra tay, nhưng thấy thiếu nữ áo xanh vẫn còn ở trong tay người, nên y lại thâu tay lại. Vị Tú cười như điên dại, mắt thì liếc nhìn đệ tử của mình đang giận dữ và lâm le, muốn ra tay thử tài. Nên ông ta lại nói với Tử Dung thuyền chủ: lão phù muốn lãnh giáo mấy thế võ của Tử Dung thuyền chủ. Người có tên tuổi lừng danh giang hồ khiếp chấn gió lầm. Nhưng lão phù vẫn chưa nói xong. Lão phù còn một câu này muốn hỏi nữa. Bổn thuyền chủ đặc biệt cho phép một phen. Nói đi. Vị Tú nhìn thiếu nữ áo xanh đang bị mình nắm chặt tay và lại hỏi tiếp. Con nhỏ này là ai đây? Người hỏi để làm gì? Tử Dung thuyền chủ có vẻ ngạc nhiên hỏi lại như vậy. Vị Tú cũng bắt chước giọng nói của y và cũng lên tiếng hỏi tiếp. Lão phù muốn biết thân thế và lai lịch của nó đó. Nó có liên quan gì đến ngươi đâu? Nếu thuyền chủ không nói, để lão phù nói hộ cho nha. Bốn thuyền chủ chỉ có thể nhường nhịn thêm ba câu nữa mà thôi, là phải đem người đi ngay. Cô bé áo xanh này có quyết hải thâm cừu với người trưởng môn của phái Cồn Luân có phải không? Tử Vong thuyền chủ nghe nói giật mình đến đánh thoát một cái. Nhưng vì y có cái áo da cá trùm cả người lẫn mặt, nên không trông thấy sắc mặt của y được. Chỉ nghe thấy y khẽ kêu hừ lên một tiếng, cũng đủ biết y kinh hoàng đến thế nào rồi. Vị tú có phải là người thường đâu. Đã biết rõ Tử Vong thuyền chủ đang kinh hoàng, nên ông ta vẫn tươi cười, và không đợi chờ đối phương trả lời, lại hỏi: con bé này bị thuyền chủ lượm được từ hồi còn chưa biết nói có phải không? Tử Vong thuyền chủ càng kinh hãi thêm, hai cánh tay đã bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng vẫn gượng lại hỏi: người định lợi dụng nó để thi hành kế phản gián sao? Y chưa nói dứt đã thét lên một tiếng như hổ gầm, và nhảy sổ lại nhanh như điện chớp ra tay tấn công vị tú như vũ bão. Phương Sách bỗng rút kiếm đẩy chưởng, thì vị tú đã nắm lấy vai của chàng lôi về phía sau. Chàng bỗng cảm thấy một luồng tiềm lực vô hình lôi mình lên. Vị tú tay trái cắp thiếu nữ áo xanh, tay phải lôi Phương Sách đã nhảy ra ngoài xa hơn cả trượng. Và ông ta lại nhìn lại chỗ đứng vừa rồi thì thấy cây cỏ đều bị cháy hết, đất cũng cháy xém, và hãy còn có khói bốc lên nghi ngút, nên ông ta cũng phải kinh hãi thầm. Ông ta cười nhạt một tiếng đẩy Phương Sách ra xa và nói tiếp: đồ nhi, ngươi hãy dùng lưỡng nghi cường khí của sư phụ truyền thụ cho mà thử công lực xem sao. Phương Sách đã nghe Huyền Cốc vị tú nói qua võ học của Tử Vong thuyền chủ rất kỳ dị, có lẽ y đã luyện thành quả cường khí công rồi. Vừa rồi chàng lại thấy kình phong của y làm cháy xém cả mặt đất như vậy, chàng cũng phải kinh hãi thầm. Nhưng chàng nghĩ lại mình đã khổ học 18 năm trời, nay lần đầu tiên đối địch với một địch thủ hỗn thế mà dường tiếng tăm lẫy lừng trong thiên hạ, thủ đoạn độc ác cũng không ai bằng. Tuy trong lòng hơi hoảng sợ, nhưng hùng tâm của chàng cũng không kém bồng bột, nên chàng chỉ lầm lè muốn đấu với kẻ địch một phen. Chàng thấy sư phụ bảo như vậy, liền dẫn lưỡng nghi cương khí vào hai bàn tay và hăng hái tiến lên luôn. Tử Vong thiền chủ thấy vậy kêu ủa lên một tiếng, hai mắt lộ vẻ kinh hoàng. Y đã khét tiếng là hỗn thế ma dương, mà không hiểu tại sao lại lùi bước trước một thiếu niên chính khí lẫm lẫm như vậy. Y kêu lên một tiếng với giọng run run nói: còn người. Phương Sách vẫn hung hăng tiến lên như thường. Thiền chủ với giọng run run nói tiếp: ta không thể ra tay đánh người. Y thấy Phương Sách vẫn lấn tới, vẫn nói tiếp: con đã bị lão quỷ đánh lừa rồi. Phương Sách vẫn không nghe, vẫn cứ tiến tới. Thiền chủ lại nói tiếp: con không thể đấu với ta được đâu. Phương Sách tiến bước một bước, bước nào bước nấy đều có tiếng kêu thình thịch. Tử Vong thuyền chủ thì loạn choạng lui bước, vị tu dắt thiếu nữ áo xanh theo sau tiến lên. Tử Vong thuyền chủ lại hỏi: con có biết thần thế của con ra sao không? Phương Sách nghe nói liền động lòng và nghĩ bụng: 18 năm nay không thấy sư phụ nhắc nhở đến thần thế của ta nữa câu. Chàng bỗng ngưng bước, trố mắt nhìn đối phương có vẻ như dò hỏi. Tử Vong thuyền chủ cũng dừng bước với giọng bi đát nói: con có biết cha mẹ con hiện giờ ở đâu không? Phương Sách không thấy sư phụ ngẩn người ra không trả lời, lại càng ngạc nhiên thêm. Thuyền chủ lại nói tiếp: còn có biết mẹ thân sinh ra con, trong lúc mới sinh ra con đã phải kiên cử mà bị người ta luân phiên hãm hiếp cho đến chết hay không hả? Phương Sách nghe nói tới đó cảm thấy đau lòng, thì thuyền chủ lại nói tiếp: còn có biết mẹ con bị kẻ thù đánh cho đến chết còn bị phân thây làm trăm mảnh mà chết đó. Nước mắt đã chảy quanh khóe mắt của Phương Sách, vẫn để ý nghe thuyền chủ nói tiếp. Còn có biết cha của con bị người đuổi đánh chém giết sao cùng phải nhảy xuống vực thẳm sâu muôn trượng hay là không? Phương Sách đôi môi mấp máy, hai tay run lẩy bẩy đưa mắt nhìn sư phụ. Chàng thấy Di Tú chỉ cau mày lại suy nghĩ thôi. Thì ra ông ta cũng không biết rõ thân thế của Phương Sách, nên ông ta nghĩ bụng. Chả lẽ lời nói của Tử Vong thuyền chủ là sự thật chăng? Còn có biết cha con bị đẩy xuống vực thẳm muôn trượng hay không? Nghe thuyền chủ nói tới đó, Phương Sách rùng mình đánh thoát một cái, hai vai của chàng rung động. Tử Vong thuyền chủ lại nói tiếp. Còn có biết sau khi cha con bị đẩy xuống vực thẳm muôn trượng, rồi kẻ thù còn rắc lên những thuốc bồ cốc xuống vực thẳm để cho xác và xương thịt của cha con rã ra trò không hả? Còn có biết chúng làm như thế thì đã thôi đâu, chúng còn đẩy hàng vạn cân đá xuống vực sâu vì sợ cha con chưa chết hẳn đó. Phương Sách nghiến răng nghe cầm cọp, nước mắt nhỏ ròng ròng như suối. Tử Vong thuyền chủ cũng khóc sướt mướt. Di Tú cái thế dị nhân nghe tới đây cũng phải đứng ngẩn người ra. Còn thiếu nữ áo xanh cũng nức nở khóc theo. Tử Vong thuyền chủ lại nói tiếp. Còn có biết con đang nói chuyện với ai hay không? Phương Sách nghe thấy thuyền chủ hỏi như vậy, như bị sét đánh ngang tai, và cứ đứng ngẩn người ra đó thôi, không biết trả lời như thế nào cho phải. Người đó chính là người cha khổ nạn của con, bị đẩy xuống vực thẳm sâu muôn trượng, bị ném thuốc pháo xuống thiêu đốt. Sao lại bị đẩy hàng vạn cân đá xuống chôn sống mà may mắn không chết đó? Phương Sách khóc òa lên, rồi tiến đến một bước ôm chặt lấy Tử Vong thuyền chủ. Hai cha con ôm nhau khóc lóc. Sau khi sống đi chết lại mới tái ngộ, nên nước mắt của hai người cứ luôn ra như thể nước sông Dương Tử cuồn cuộn chảy vậy. Quyền Cốc Dị Tú đứng cạnh đó thấy thế liền hỏi Tử Vong thuyền chủ rằng: Tử Vong thuyền chủ, chả hai thuyền chủ là ai vậy? Lão phu lão phu là cha của Phương Sách, đệ tử đích truyền của các hạ đó. Thế còn tên họ của thiền chủ? Đã không nhắc nhở tới từ lâu rồi. Thiền chủ bị người ta đẩy xuống vực thẳm ở đâu vậy? Tử Vong thiền chủ hơi run run, nhưng vẫn gượng làm ra vẻ trấn tĩnh và đáp. Bây giờ tạm thời không thể nói cho các hạ hài biết được. Thế thuyền chủ bị ai đẩy xuống vực thẳm vậy? Cao thủ của đương kim bãi đại môn phái. Dị Tú ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Lúc ấy có bà đứa trẻ còn sống sót, vậy sao thuyền chủ lại xác định Sách Nhi là con của thuyền chủ được? Phương Sách nghe sư phụ hỏi như vậy ngẩn người ra giây lát, rồi vội buông tay lui về phía sau hai bước, hai mắt cứ nhìn thẳng vào mặt của thuyền chủ. Thuyền chủ vội kêu lên: Con đừng có nghi ngờ nữa, trông thấy mặt con cha đã nhận ra ngay. Dị Tú lại hỏi: Mặt của Sách Nhi giống hệt của thuyền chủ sao? Thế mặt thật của thuyền chủ không, nó không giống lão phu mà chỉ giống mẹ nó thôi. Thế còn hai đứa trẻ kia là ai vậy? Là con của kẻ thù cũng bị rớt xuống vực thẳm với lão phu một lúc. Chúng là anh em sinh đôi đó. Thuyền chủ lên núi Côn Luân bắt cóc người thừa kế chưởng môn của họ, nhưng nhận thấy không phải là con mình, thuyền chủ mới lên Quyền Băng Cốc tìm kiếm, có phải không? Lại còn kiếm thấy thị nữ của nội nhân là người ẵm ba đứa trẻ bị thương nặng, nên con dượng trắng của các hạ mới ẵm được ba đứa ấy đi. sao nữ tỳ ấy được người khác cứu chữa cho mới thoát chết. Nhờ đó y thị lão phu mới biết lên quyền băng cốc tìm đến các hạ. Vị tu chỉ thiếu nữ áo xanh mà mình đang dắt, rồi hỏi tiếp. Thuyền chủ định đối xử với con nhỏ này ra sao? Hai mắt bỗng dịu hẳn, mặt lộ vẻ cầu xin, nhưng chỉ nhìn vị tú không thôi chứ không nói nửa lời. Vị tú thấy vậy liền nói tiếp. Đã 40 năm rồi, lão phu chưa hề bước chân vào giang hồ, nên không biết một tí gì về tình trạng của Võ Lâm cả. Mãi tới 10 ngày trước đây, thuyền chủ lên quyền băng cốc tự động nói ra hành vi hung ác và đấu với lão phu một chưởng rồi. Lúc ấy lão phu mới có ý tái xuất giang hồ. 17 năm về trước, ảo ảnh đạo giả người bạn đại lý trưởng môn của phái Cồn Luân và cũng là bạn cũ của lão phù hấp tấp lên quyền băng cốc một phen. Một năm sau, một tên nội đồng của y ngẫu nhiên được con dượng trắng lão phù ẩm tới, y nói y bị thương nặng và con gái cưng đã bị mất tích. Thuyền chủ lúc này vội ngắt lời vị tú. Các hạ đừng nói tiếp nữa. Sao thuyền chủ thương con mình mà không nghĩ tới người khác hả? Thuyền chủ rất kích động đáp. Lão phù thương con nhỏ này như thương đệ tử của các hạ vậy. Vị tú nhìn thiếu nữ áo xanh, thấy đôi mắt đen to của nàng lóng lánh ngấn lệ, vẻ mặt ngây thơ nên lời nói của ông ta nói tới cửa miệng rồi lại nuốt ngược trở vào không nói nữa. Tử vong thuyền chủ gây cấn đến mình mẩy rung lẩy bẩy, chỉ sợ vị tú nói hết đoạn cuối cùng. Bây giờ thấy vị tú không nói nữa thì mới thở hắt ra một cái, mình mẩy nhẹ nhõm ngay. Vị tú lại ngắm nhìn sắc mặt của thiếu nữ một hồi rồi cau mày khẽ nói. Nghiệp duyên, nghiệp duyên. Nói xong ông ta buông tay ra ngay. Thiếu nữ như một con chim con về tổ, vội nhảy sổ vào lòng của tử vong thuyền chủ. Quyền cốc vị tú bỗng trợn ngược đôi lông mày hiền từ lên nói. Tử vong thuyền chủ, chúng ta lại đấu thêm một chưởng nữa nha. Bốn thuyền chủ rất cảm ơn các hạ đã giữ lời. Lão phù ẩn tích giang hồ mấy chục năm rồi, thuyền chủ là người đầu tiên chống đỡ nổi một chưởng của lão phù đó. Bốn thuyền tự nhận quả cương chân khí của mình còn kém lớn nghi của các hạ một bậc đó. Vị tu ngẩng mặt lên trời cười ha hả một cách hài lòng. Tiếng cười của ông ta như rồng lượn trên trời, và mặt nước Dương Tử hình như cũng bị rung động đến gợn sóng lăn tăn. Trời tối sầm, sóng gió ào ạt kéo tới càng lúc càng mạnh, đó là triệu chứng của trận giông bão sắp xảy ra. Giữa dòng sông Dương Tử bỗng có những bóng đen nổi lên chằng chịt, người, thuyền, từng hàng từng đợt một nổi lên trên mặt nước, và cả những rừng cũng có rất nhiều người đang lẳng lặng xuất hiện. Tử vong thuyền chủ đã cảnh giác, đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi đẩy thiếu nữ áo xanh ra khỏi lòng của mình và nói. Tục nhi, con về ngay đi. Không, con phải theo cha. Thuyền chủ lại nhìn quanh một lần nữa, mặt tỏ vẻ lo âu rồi nói tiếp. Con nên nghe lời cha. Không, Thục Nhi phải ở lại giúp cha đánh lui chúng. Chúng đã tới nơi rồi. Mặt biến sắc, thuyền chủ vội vàng nói như vậy, nhưng thoáng cái thôi, sắc mặt của y lại lạnh lùng như trước. Ngài hai mắt lia ra hai luồng ánh sáng sắc bén như kiếm, ác độc khôn tả. Đằng xa bỗng có tiếng người nói vọng tới. Tử vong thuyền chủ, hiện giờ cả trên bộ lẫn dưới nước, chúng ta đều dằn thiên la địa võng rồi, dù ngươi có cánh cũng không thể bay được khỏi nơi đây đâu. Trong đám rừng rậm, có một số người nhảy ra, ba người đi đầu chính là Võ Lâm Tam Lão, bà vị đại trưởng môn của ba đại môn phái tiếng tăm lừng lẫy trên chốn giang hồ. Người lên tiếng nói đó chính là ảo không đạo giả, trưởng môn của phái Cồn Luân. Tiếng nói vừa dứt, thì y với những người kia đã đến gần, giận dữ nhìn thẳng vào mặt của Tử Vong thuyền chủ, hậm hực nói tiếp: Tử Vong thuyền chủ, mối huyết hải thâm cừu của người với phái Côn Luân hôm nay phải dứt khoát cho xong chứ. Hình như Tử Vong thuyền chủ đã biết trước rồi, nên y vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn những thuyền đậu chằng chịt ở trên mặt sông và Võ Lâm Tam lão một lượt, rồi cất giọng nói nhỏ như mũi kêu và lạnh lùng không có một chút tình cảm nào. Trả lời: Đừng có nói nhiều nữa, bổn thuyền chủ vui lòng tiếp ngươi ba chiêu. Tâm Tâm đại sư trưởng môn của phái Thiếu Lâm chắp tay trước ngực, miệng niệm câu Phật hiệu rồi xen lời vào nói: Ngã Phật từ bi, nếu thuyền chủ biết hối cải vẫn chưa phải là muộn. Sao thuyền chủ không dứt đau đồ tể đi để tu hành chánh quả có hơn không? Quy hồ thuyền chủ tha hết cho đệ tử của các môn phái cải tà quy thiện, như vậy ngày hôm nay thuyền chủ sẽ được rút lui. Thuyền chủ cười khanh khách rất quái dị đáp: Hiện giờ tất cả thiên hạ chỉ có hai người là đủ tư cách giữ nổi bổn thuyền chủ mà thôi. Tam lão nghe đối phương nói như vậy mặt biến sắc. La Liên A Tôn trưởng môn của Võ Đan liền quát lớn nói: Thật là ngông cuồng, không coi ai ra gì cả. Chả hai người có tài ba gì mà dám làm bô làm phách trước mặt bà chúng ta như vậy. Hai người có tư cách giữ nổi ngươi là ai vậy? Thiền chủ ung dung đáp: Võ Lâm đệ nhất kỳ, Quyền Cốc Dị Tú và đệ nhị kỳ. Mọi người đều ngạc nhiên cùng nhìn về phía Phương Sách. Bên cạnh hơi khác lạ, Phương Sách quay đầu lại nhìn, mấy hai sư phụ của mình đã đi mất từ lúc nào không hay. Chàng kinh hãi thầm đưa mắt nhìn quanh một lượt nữa, cũng không thấy tung tích của sư phụ đâu cả. Võ Lâm Tam lão đều kinh ngạc vô cùng, vì vừa rồi ba người còn thấy bên cạnh Phương Sách có một ông già đang đứng. Cả ba đều hoài nghi ông ấy là Võ Lâm đệ nhất kỳ nhân Quyền Cốc Dị Tú. Nhưng bây giờ ông đã biến mất rồi, không ai trông thấy ông ta đi về phía nào hết. Dị Tú ẩn tích 30 năm nhóm Tam lão, ngoài Ảo Không Đạo Giả ra, phải kể tới Tâm Tâm đại sư của phái Thiếu Lâm là lớn tuổi nhất. Năm đó đã ngoài 70 mới được gặp mặt Dị Tú thôi. Vừa rồi cả hai người Ảo Không lẫn Tâm Tâm đại sư đều chăm chú nhìn Tử Vong thuyền chủ lờ đi không để ý đến vị kỳ nhân, nên bây giờ cả hai đều hối hận thầm. Tử Vong thuyền chủ lớn tiếng hỏi: Ai dám đấu bà chưởng với bổn thuyền chủ trước đây? Ảo Không Đạo Giả, người gầy gò và lùng, đã bước ngay ra trước, nghiến răng kêu cầm cập, khiến ai nghe thấy cũng biết là vị chưởng môn này đã tức giận đến mức độ nào rồi. Phương Sách ngạc nhiên bụng bảo giả rằng: Lão đạo sĩ này chắc rất cụ hận với Tử Vong thuyền chủ, nhưng tại sao y lại coi ta như kẻ thù vậy? Ảo Không Đạo Giả tiến lên, thì nhị lão lại lui về phía sau ba trượng. Mấy chục người theo sau nhị lão liền đứng quay thành một hình bán nguyệt. Ảo Không Đạo Giả đi đến chỗ giữa đấu trường, cách thuyền chủ chừng 7-8 trượng, liền đứng im ngấm ngầm dẫn chân khí vào hai tay, mặt lộ sát khí, và cứ trố mắt lên nhìn vào người của đối phương. Tử Vong thuyền chủ buông xuôi hai tay, hai bàn tay hộ pháp của y đỏ hồng dần. Hai người dẫn công hành khí, khiến các người chung quanh đó đều nghe thấy rõ mồn một. Hai người giận dữ nhìn nhau, trận đấu sắp bộc phát đến nơi. Phương Sách đứng cạnh đó gầy cấn đến máu ở trong người sôi sục, đủ thấy chàng kích động biết bao nhiêu. Nhưng chính bản thân chàng thì chàng không hiểu tại sao mình lại bỗng dưng có tâm tích kỳ lạ như thế này. Đồng thời chàng cũng nghĩ bụng: Nếu lời nói của thuyền chủ là thật thì ông ta là cha ruột của ta, trải qua vạn kiếp mà vẫn còn được sống sót. Ông ta đã mang bao nhiêu ân cừu ở bên người, lại còn bị bãi môn phái dây đánh. Bây giờ là giai đoạn sinh tử của ông ta, ta phải nên bảo vệ cha để báo thù mới phải chứ. Chàng càng nghĩ máu trong người càng sôi sục, hai cánh tay đã từ từ đưa lên. Đang lúc ấy bỗng có một giọng nói rất nhỏ rót vào tai của chàng như vậy: Còn phải bình tĩnh trước, lưu ý thần pháp của hai cao thủ tuyệt đỉnh kìa. Chàng biết ân sư của mình đang dùng phương pháp truyền âm nhập mật. Cảnh tỉnh mình, chắc sư phụ không muốn dây dưa vào ân quán của giang hồ nên nấp ở một nơi nào đó gần đây để xem trận đấu. Nghe thấy sư phụ cảnh báo như vậy, chàng cố trấn tĩnh, từ từ buông xuôi hai tay xuống để thần trí tập trung, căng thẳng như ở phía trước. Tâm Tâm đại sư cùng La Liên A Tôn đều là trưởng môn của một đại môn phái, tuy trong lòng rất phẫn nộ, nhưng vì thân phận địa vị không tiện ra tay trợ giúp, đành phải đứng yên ở đó lượt trận. Thấy hai người không ra tay, các đệ tử đứng ở phía sau cũng đứng yên nốt. Tử Dung Thiền Chủ từ từ giơ hai tay lên trước ngực và liếc nhìn thiếu nữ áo xanh đứng cạnh khẽ dặn: "Còn mau đến đứng ở chỗ cạnh anh còn đi." Thiếu nữ áo xanh nghe Thuyền Chủ bảo như vậy trong lòng thắc mắc, hai mắt trợn tròn xe. Thiền Chủ lại nhìn Phương Sách gật đầu ra hiệu. Lúc ấy thiếu nữ áo xanh mới chịu đi đến cạnh bên Phương Sách. Phương Sách nghe thiếu nữ gọi mình bằng đại ca cũng phải động lòng thương, giơ tay ra khẽ nắm lấy tay nàng ta. Khi chàng đã nắm được bàn tay mềm mại vào trong bàn tay của mình rồi, liền cảm thấy có một cảm giác rất lạ lùng truyền qua các ngón tay, chạy lên trên cánh tay, khiến chàng phải rùng mình đánh thoát một cái. Trong 18 năm trời ở trong sơn cốc, chàng chưa hề tiếp xúc với một người đàn bà nào cả, nên chàng nghĩ bụng: "Có thật cô gái này là em gái của ta không?" Thiếu nữ áo xanh không để ý, chỉ nhìn vào thái độ của chàng, chỉ hơi ngơ ngác nhìn chàng và hỏi một cách ngây thơ rằng: "Có phải đại ca là..." Phương Sách ngơ ngác, đầu khẽ cử động, hình như là gật mà cũng hình như là lắc. Nhưng tai chàng lại nghe thấy có tiếng nói dặn bảo: "Còn mau chú ý vào đấu trường đi." Phương Sách vội thâu liền tâm thần chăm chú nhìn vào đấu trường. Chàng chỉ thấy qua mắt và nghe thấy có một tiếng kêu bùng. Giữa đấu trường đã có hai luồng kình phong chạm nhau, cát bụi bay mù mịt, và hình như thấy hai bóng người đã đấu với nhau hai chưởng nhanh như điện chớp. Dư lực của chưởng phong vẫn còn quay tích, một lát sau thì mới im hẳn và cát bụi mới lắng hẳn xuống. Thì ra hai cao thủ cái thế đã đấu với nhau xong hiệp thứ nhất rồi. Tử Dung Thiền Chủ vẫn đứng yên, vẻ mặt kiêu ngạo, còn Áo Không Đạo Giả thì mặt hơi biến sắc, một góc áo bào hình như bị cháy xám. Quần hùng đứng ngó đều kinh hãi thầm. Phương Sách lại nghe thấy sư phụ nói vọng tới: "Con đã trông thấy rõ chưa? Vừa rồi sư phụ biết con nóng lòng sốt ruột, thảo nào Tử Dung Thiền Chủ dám coi thường quần hùng của thiên hạ như vậy. Chưởng lực của Thiền Chủ sử dụng là Quả Cương Chân Lực đó. À, sư phụ đã nhớ ra rồi, trong Vạn Niên Bí Lục có ghi rằng ở dưới núi lửa Chuẩn Cát Nhĩ tại tỉnh Tân Cương có một giống khủng long. Trong ốc những con khủng long đó còn có một hạt châu tên gọi là Quả Châu. Quả Châu này là do nó hít hơi nóng của núi lửa hàng nghìn năm mới kết thành. Vậy muốn luyện môn Quả Cương Chân Lực thì phải kiếm cho được hạt châu ấy. Mỗi khi luyện tập cứ hút hơi nóng của quả châu đó vào trong người của mình, có như thế mới luyện thành công được môn gió công này. Nên sư phụ đoán chắc rằng sau khi bị người ta đẩy xuống vực thẳm, Tử Dung Thiền Chủ thế nào cũng đã gặp được kỳ ngộ." Nói tới đó ông ngừng giây lát rồi mới nói tiếp: "Còn mau để ý xem, Áo Không Đạo Giả đang vận công lực kìa. Ồ, sư phụ dám chắc nội tạng của y đã bị thương, nhưng vì bản sắc của con nhà gió, vì tên tuổi và địa vị nên vẫn phải đánh liều, dù chết cũng phải bất chấp. Con xem y đã chuẩn bị đấu chưởng thứ hai đó." Thấy sư phụ nói như vậy, Phương Sách vội chăm chú nhìn. Quả nhiên chàng thấy Áo Không Đạo Giả đang nghiến răng miếm môi tiến lên. Mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên, nhưng bước đi của y đã có vẻ nặng nề. Người sành điệu chỉ thoáng trông biết y đã bị thương nặng rồi. Tử Dung Thiền Chủ cười nhạt nói tiếp: "Bốn thiền chủ đã nương tay rồi." người có mau bước đi không? Y chưa nói dứt lời thì ảo không đạo giả đã nổi giận, giờ song chưởng lên bổ mạnh luôn một thế. Sau một tiếng bùng, hai người lại lui về phía sau hai bước. Lần này ảo không đạo giả bước đi loạn choạng, mặt đã tái mét, nửa chiếc áo đạo bào ở dưới đã bị cháy xém rồi. Hai người trưởng môn kia thấy thế cau mày lại, muốn tiến lên chống đỡ hộ. Nhưng thân hình của họ chưa cử động thì ảo không đạo giả đã hay biết, vội xuôi tay ngăn cản. Hai người trưởng môn thấy thế đành thở dài nhắm mắt lại không dám tiến bước nữa. Trận đấu này kết quả đã cho ta biết rõ sẽ thành tấm thảm kịch như thế nào. Nhị lão động lòng thương chỉ giơ tay lên che mặt thôi. Các đệ tử môn hạ của phái Côn Luân đều cúi đầu xuống không nói năng gì. Còn Tử Vong thuyền chủ đôi mắt vẫn sắc bén, mặt càng dân giáo thêm. Hai người lại đứng đối diện nhau, từ từ dương dài ngắm ngầm dẫn công lực. Trong khi ấy thì ảo không đạo giả đã mất thăng bằng, nên người của y cũng hơi lão đảo. Nhưng y vẫn nghiến răng, mím môi, miễn cưỡng dẫn luồng chân khí cuối cùng ra để đấu chưởng thứ ba. Phương Sắc thấy trong người nóng như lửa thiêu. Lưỡng nghi cường khí của chàng bỗng tự dưng dồn cả vào hai tay, muốn ra tay tương nghĩa. Nhưng lúc ấy chàng lại thấy nhị lão ôm mặt, môn hạ đệ tử của các đại môn phái đều cúi gằm mặt xuống. Và đồng thời chàng còn thấy thiền chủ với đạo giả đã giơ chưởng lên tấn công nhau rồi. Chàng vội phi thân lên giơ chưởng nhắm vào giữa chưởng lực của hai người chặt xuống một thế. Sau một tiếng bùng, chưởng phong kình lực của ba người đều dồn lên thật cao, thật mạnh. Ảo không đạo giả đã được Phương Sách ôm nhảy ra ngoài xa hai trượng. Nhị lão hoảng sợ vô cùng, vội mở mắt ra nhìn không thấy xác của ảo không đạo giả nằm ở đó, trái lại chỉ thấy Tử Vong thuyền chủ lại bị đẩy lùi 6-7 bước. Hai mắt trợn tròn xoe, nhìn thẳng vào một thiếu niên anh tuấn đang đứng gần đó. Chỉ trong chớp mắt, ảo không đạo giả đã từ cái sống chuyển sang cái chết, từ cái chết lại chuyển đến cái sống, chuyển luôn một vòng như vậy. Mọi người đều đưa mắt nhìn Phương Sắc. Phương Sắc rất hổ thẹn, cúi đầu xuống chứ không dám ngẩng mặt lên nhìn Tử Vong thuyền chủ nữa. Đệ tử của phái Côn Luân liền chạy lại đỡ ảo không đạo giả. Còn Tử Vong thuyền chủ nhắm nghiền hai mắt lại và ứa ra hai hàng lệ. Phương Sách đau lòng vô cùng. Hai hàng lệ từ từ chảy trên gò má. Trong đầu óc của chàng lúc này phức tạp, không biết lo phải hay là trái đây. Chàng bỗng thấy có giọng nói rất kích động của sư phụ rót vào tai rằng: "Hài nhi, con đã làm một việc rất có ý nghĩa và cũng phạm phải một lỗi lầm lớn. Đứng về lập trường đạo nghĩa thì con đã làm đúng, nhưng đứng về lập trường hiếu đạo thì con đã lầm lỡ. Nhưng sư phụ vẫn khen ngợi con đã làm một việc đạo nghĩa kìa." Tử Vong thuyền chủ bỗng rú lên một tiếng thảm khóc, rồi quay mình chạy thẳng xuống dưới sông. Nhị lão thấy thế đồng quát lớn: "Ngươi chạy đi đâu?" Mọi người cùng đổ dồn sông lên, dàn người ở phía sông. Có chừng 40-50 người, đi đầu là một đại hán đứng đầu chạy ra đồng thanh quát lớn: "Mau thả đoàn chủ của chúng ta!" Thì ra những người ở giữa sông chạy tới chính là đệ tử của Thất Sát đoàn, biệt hiệu là Thập Nhị Sát. Đoàn chủ của chúng vừa bị bắt cóc ở trên miền Thượng Du. Tử Vong thuyền chủ giận dữ rú lên một tiếng rất kinh hồn động phách, khiến ai nghe cũng phải sờn lòng sởn gáy. Và y múa tích song chưởng tấn công luôn mấy chưởng rất lợi hại. Tiếng kêu là khóc lóc thảm khốc nổi lên ngay trong bóng người loạn xạ. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt bãi cát đã có xác người nằm ngổn ngang, những đống thịt dính đầy máu tươi chồng chất. Thập Nhị Sát của Thất Sát đoàn đều bị đánh chết hết. Mấy chục đệ tử của Thất Sát đoàn thấy vậy đều quát tháo xông lên, kẻ dùng đao, người dùng cung, cũng có kẻ dùng sắt và đá, đều xông cả lại dày đánh Tử Vong thuyền chủ. Tử Vong thuyền chủ tựa như một con giả thú điên khùng, gào rú luôn miệng. Tả chưởng tấn công lia lịa, còn hữu chưởng thì ném một chùm ám khí kỳ dị. Bọn người kia liền kêu la thảm khóc. Tức thì chỉ trong nháy mắt, mấy chục bóng người đều nằm lăn ra chết hết. Thế là trên bãi cát gần bờ sông lại có thêm mấy chục quan hồn. Tâm Tâm đại sư thấy thế, miệng niệm Phật hiệu, vẻ mặt rầu rĩ, đau lòng khôn tả, vội tiến lên ngăn lối đi của Tử Vong thiền chủ. La Liên A Tôn cũng giận dữ thét lớn, theo sau đó xông lên luôn. Đệ tử của các môn phái ở bốn mặt tứ phía xông lại bao vây chặt lấy Tử Vong thiền chủ. Cách mặt sông không đầy 10 trượng mà Tử Vong thiền chủ không sao chạy xuống dưới nước được. Tâm Tâm đại sư với giọng run run khẩn: Nhã Phật từ bi, đệ tử phải khai sát giới rồi. Thế là nhị lão, một trước một sau, cũng dở công lực tuyệt đỉnh của bổ môn ra xông lại tấn công. Lúc này có lẽ Tử Vong thiền chủ đã mệt nhòi, nên y chống đỡ đã có vẻ khó khăn lắm. Ba cái bóng người ở trên bãi cát cứ chạy vòng quanh. Các bụi bay mịt mù bốc lên tận trời xanh, đủ thay trận đấu kịch liệt biết là bao. Phương Sách đứng ở đó run rẩy, nhưng hai mắt vẫn không rời trận đấu. Một canh giờ, hai canh giờ, thời giờ trôi qua rất nhanh. Phương Sách cảm thấy nóng lòng sốt ruột vô cùng, nhưng bốn bề yên tĩnh, nước sông mênh mông, chẳng biết kể lễ cùng ai. Chàng chỉ mong tiếng nói của sư phụ lại rót vào tai như trước, để chỉ thị cho mình nên làm gì, làm thế nào. Nhưng chàng đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng của sư phụ nữa. Lại qua được một canh giờ, bóng người trong trận đấu không nhanh như trước nữa. Tâm tình của mọi người cũng nặng trĩu theo. Tử Vong thuyền chủ tài đã lúng túng, hình như sắp bị bại trận đến nơi rồi. Phương Sách thấy thê máu ở trong người sôi sục. Chàng biết mình đã làm cho cha mình đau lòng, nên cha mình có bị đánh bại là do hành động của mình vừa rồi mà nên. Chàng lại nghĩ tới mẹ mình bị người ta hãm hiếp và giết chết, cha thì bị người ta đuổi đánh. Tuy chàng không hiểu tại sao lại có tấn thảm kịch ấy, nhưng dù sao tình cốt nhục vẫn nặng hơn, nên chàng cứ quan tâm đến sự an nguy của Tử Vong thuyền chủ luôn. Chàng bỗng giật mình kinh hãi khi thấy Tử Vong thuyền chủ người bỗng lão đảo, hình như sắp bị nhị lão đã thương tới nơi rồi. Chàng không sao nhịn được nữa, trong ngực của chàng đập liên hồi, vội vận công dồn sức vào cánh tay để định xông lên cứu Tử Vong thiền chủ, thì bên tai lại có tiếng nói rót vào: Con nên bình tĩnh một chút. Phương Sách giật mình đến thoát một cái, nhưng lửa ở trong người vẫn sôi lên sùng sục. Con là người giàu tình cảm, dễ xúc động, nên con phải lạnh lùng và bình tĩnh mới được. Phương Sách nghe thấy tiếng nói ấy của sư phụ lại càng nguôi lòng thêm và kích động khôn tả. Lúc ấy chàng đã thấy Tử Vong thuyền chủ loạn choạng như suýt ngã. Bây giờ con có thể phát động được rồi. Phương Sách bỗng hú lên một tiếng thật dài và rất thảm khóc. Thân hình của chàng lên trên cao phi thuôn vào trong trận. Song chưởng tấn công tới tấp, chàng đã dùng lưỡng nghi chân khí để đẩy ra nhị lão. Nhị lão kinh hoàng nhảy lùi về phía sau mấy bước. Tử Vong thuyền chủ nhìn thấy Phương Sách rất nhanh rồi nhảy giọt qua đầu mọi người, phi thân vào lòng sông mất dạng. Tử Vong thuyền chủ hỗn thấy Mai Dương nhờ có Phương Sách cứu viện đã đào tẩu rồi. Mọi người đều cả kinh và nhìn thẳng vào mặt của Phương Sách. Phương Sách hổ thẹn cúi đầu xuống, không biết nói năng gì, cho nên bên tai lại có tiếng nói: Con đã hiểu lầm ý nghĩa lời nói của sư phụ. Nhị lão mặt biến sắc, sát khí đằng đằng, mọi người cùng giận dữ vô cùng, đều xông lại bao vây chặt lấy Phương Sách. Phương Sách bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Chàng đứng vững như núi Thái Sơn, hình như đang chờ đợi kết quả rất khốc liệt xảy đến với mình. Nhị lão liền nói: Cậu có biết y là một ma dương giết người như giết sâu bọ hay không? Có biết. Cậu có biết y đã bắt cóc vô số thanh niên nam nữ vô tội hay không? Biết. Cậu có biết y đã tạo nên bể máu mưa tành, gây nên bao tài kiếp cho giang hồ không? Biết.

giang hồ sắp lại có tai kiếp. Sau này con sẽ phải gánh vác nhiệm vụ rất nặng. Sư phụ chỉ mong con hãy cố gắng mà gánh vác. Phương Sách ngạc nhiên và hoài nghi, không hiểu tại sao ngày hôm nay sư phụ lại nói những lời lẽ như vậy. Vị Tố lại nói tiếp, sư phụ đã khổ tâm đến nay đưa con ra ngoài giang hồ để con tự đảm nhiệm lấy. Phương Sách kinh hoàng hỏi, sư phụ muốn, sư phụ sẽ đi đây, cho đệ tử theo với. Sư phụ sẽ trở về Huyền Băng Cốc. Đệ tử cũng theo sư phụ về Huyền Băng Cốc. Không được, con còn có tương lai rạng rỡ, còn phải gánh vác sự an nguy của Võ Lâm. Phương Sách rầu rĩ ứa nước mắt. Vị Tố liếc nhìn thiếu nữ áo xanh, khẽ vuốt tóc nàng và nói với Phương Sách, con phải trông nom cô bé này. Thiếu nữ áo xanh bỗng kéo tay Vị Tố và khẽ nói, lão bá bá, xin đừng đi. Đời của Thục Nhi khổ sở lắm. Huyền Cốc Vị Tố thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm nói, việc gì ở trên đời cũng có định số hết. Phương Sách thắc mắc hỏi, sư phụ, đệ tử với Tử Vong Thuyền. Không chờ đợi chàng dứt lời, Huyền Cốc Vị Tố đã đỡ lời nói, lời nói của sư phụ đã nói hết rồi. Một đằng là đại nghĩa, một đằng là thân tình, tùy ý con chọn lựa. Nếu có việc gì nghi nan không sao giải quyết được, lúc ấy hãy đến Huyền Băng Cốc tìm ta. Vừa nói đến chữ ta thì ông ta đã đi ra ngoài xa 10 trượng và chỉ trong nháy mắt đã mất dạng luôn. Phương Sách rầu rĩ quỳ xuống vái theo về hướng đó. Thiếu nữ áo xanh cũng vái luôn theo. Vái lại xong, cả hai cùng đứng dậy ngơ ngác. Mặt sông mênh mông, xa xa chỉ còn lại một làn chỉ trắng ở chân trời. Phương Sách suy nghĩ lại hành vi của mình, một nghi vấn nổi lên trong đầu óc của chàng. Trước tiên là Tử Vong Thuyền chủ tội ác đầy trời, ai ai cũng muốn giết chết ông ta mới hả dạ. Nhưng ông ta lại là cha của mình, thân tình và đại nghĩa bên nào nặng hơn bên nào nhẹ. Sư phụ bảo mình tự phân minh lấy và tự lựa chọn lấy. Tên thật của Tử Vong Thuyền chủ là gì? Ông ta làm việc gì mà khiến cho bãi đại môn phái của Võ Lâm đuổi giết như vậy? Mẹ đẻ của ta là ai? Có phải thật sự đã bị người ta hãm hiếp rồi giết chết hay không? Sư phụ đã trao Hỗn Thế Mai Dương vào tay ta. Nếu quả thật ông ta là cha của ta thì tôi biết phải làm sao đây. Nhưng lúc này lòng ta đang mâu thuẫn, biết xử trí như thế nào mới phải. Nhất là sư phụ nói, lúc ấy còn có 3 đứa con nít. Vậy trong 3 đứa con nít ấy, ai là con của Tử Vong Thuyền chủ? Chàng đang suy nghĩ thì thiếu nữ áo xanh đứng cạnh đã lên tiếng hỏi, tên của đại ca là gì vậy? Phương Sách liền nói tên họ cho nàng biết. Rồi chàng lại hỏi thiếu nữ, từ bán đảo Giang Âm, cô cứ theo chúng tôi mãi cho tới đây có phải không? Cha bảo làm như vậy, sao cô không theo cha xuống Thiền Mộc Thể? Từ trước tới nay muội vẫn ở trên đảo này, chứ chưa hề xuống Thiền bao giờ. Phương Sách ngạc nhiên hỏi tiếp, cô chưa bao giờ xuống chiếc ma thuyền lần nào sao? Vâng, cha không cho muội xuống. Vậy hiện tại cô ở đâu? Quý thính giả thân mến, Ma Thuyền phần 2, tác giả Điền Ca đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.